Tại hạ không phải là nữ. Chương 1081, tham gia hành quân kỳ du hí. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, mọi người kinh ngạc Đường nữ tướng còn muốn có thể thua. Nàng dù sao cũng là nhân vật có kinh nghiệm chiến trường lâu năm chứ. Đương nhiên giai đoạn cuối cùng, tình huống Đường nữ tướng điều binh khiển tướng giật gấu vá vai mọi người cũng là tận mắt nhìn thấy. Có thể là ba vị tiểu tướng tương đối có tài hoa. Rất nhiều người ý thức được khả năng này, nhìn hướng về lều vải Hồng Phương ánh mắt trở nên trịnh trọng lên. Cũng không biết ba vị tiểu tướng là điều phối vận chu thế nào, dù sao ba ý của mỗi cá nhân khả năng sẽ không nhất quán. Kỳ thực mọi người tại đây bên trong chỉ có Hồng lão nguyên soái rõ ràng, vừa nãy điều binh khiển tướng không thể là ba vị tiểu tử này liên thủ. Ba vị tiểu tướng này lòng dạ không thấp, liên thủ, không ở tại chỗ tranh đoạt ầm ĩ lên liền đã không sai, vừa nãy điều binh khiển tướng khẳng định là tuyển chọn một người trong đó đơn độc chỉ huy. Hồng lão nguyên soái vừa bắt đầu liền để ba người cùng tiến lên, cũng có ý vị suy tính để bọn họ hợp tác. Nhưng vừa xem thủ pháp điều binh khiển tướng ban nãy, không giống như là hợp tác. Phong cách hai lần đều không giống nhau, hẳn không phải là thành tựu của cùng một người. Dựa theo hai cái thủ pháp điều binh khiển tướng cũng như cương mãnh không tiếc bỏ qua tính mạng bộ hạ này đến xem, Hồng lão nguyên soái suy đoán hẳn là hai người Triệu Bạch cùng Triệu Khởi. Có người rõ ràng sự tình lập tức nói. Huyền võ nữ tướng luôn luôn không lấy chiến lược quân sư làm sở trường, bại bởi ba vị tướng quân liên thủ cũng là có thể thông cảm được. Nói chính vậy a, mọi người một trận phụ họa, nhưng cũng có người lo lắng, nhưng là bên đội Huyền Vũ Hoàng hai cục đều thua, không khỏi trên mặt khó coi. Cũng còn tốt Huyền Vũ Hoàng nhưng vẫn là vừa nói vừa cười. Ha ha, Đường nữ tướng thua, lần này có thể phạt rượu. Lúc này Đường nữ tướng chính lại đây, vội vã lấy ra chung rượu trên bàn của bản thân, tạ lỗi nói. Mà tướng hổ thẹn với kỳ vọng của hoàng thượng thua trò chơi. Lấy chén này uống làm hình phạt, trong lòng nàng xác thực có chút băn khoăn, chủ động thỉnh cầu lại chiến bại, mặc dù là trò chơi cũng không còn mặt mũi. Cũng còn tốt đối diện là ba vị tướng lĩnh, trong lòng còn muốn có thể dễ chịu một điểm, cũng không phải sao chúng ta chính đang nói đây. Huyền Vũ Hoàng lời nói tùy ý, mỉm cười gật đầu nhìn Đường nữ tướng uống cạn rượu trong chén, quay đầu nhìn hướng về Ngô Minh nói. Chu thống lĩnh cũng nên ầm một chén mới phải. Hoàng thượng nếu mở ra kim khẩu, vi thần không nghĩ uống cũng phải uống. Ngô Minh trả lời, mọi người nghe lời này sợ hết hồn. Cái này có thể có điểm cảm giác không khách khí à. Huyền Vũ Hoàng nhưng nửa điểm cũng không tức giận. Ha ha, người nếu là có bản lĩnh nhường Đường nữ tướng giúp người uống, cũng là không sao. Vi thần cũng không có ý định này, hơn nữa trong lòng cảm giác mình bồi trên một chén rượu cũng là không đúng. Ngô Minh chậm rãi nói. Ý này tựa là không muốn uống rượu sao? Trên mặt Huyền Vũ Hoàng giả vờ biến sắc, nhưng người quen thuộc Huyền Vũ Hoàng như là Hồng lão nguyên soái cùng Bành đại tổng quản đứng ở phía sau lại biết. Cái này cũng không có nghĩa là tức giận, mà là một loại thói quen của hoàng thượng muốn đối phương dẫn xuất ra lời giải thích. Bất quá một đám thần tử tướng quân chu vi vẫn là trong lòng căng thẳng, không dám thở mạnh. Có, góc truyện audio.com. Người thầm nghĩ Chu Chỉ Nhược không nên ỷ vào thánh sủng, liền như con thiêu thân muốn nói ra lời nói gở chứ. Chỉ thấy Ngô Minh hết sức ngồi thẳng chỉnh trang tư thế một chút nghiêm túc nói. Tuy rằng Đường nữ tướng cùng vi thần giao hảo, nhưng song phương cũng không có quan hệ thuộc về quyền chức trên dưới. Đường nữ tướng thua, vi thần không nên gánh trách nhiệm mới phải. Ha ha, điểm ấy trẫm đương nhiên hiểu được, Huyền Vũ Hoàng nói, trẫm chẳng qua là cảm thấy các ngươi đều là nữ tử. Hai vị nữ tử bại trận, cái này có phải là cho thấy nữ tử thống quân không bằng nam tử? Vì lẽ đó trẫm nhường Ái Khanh ngươi cũng ầm một chén, nhưng còn có dị nghị nào sao? Ngô Minh bưng chén rượu đứng lên, ống tay áo phất một cái ngửa cổ đem một chén rượu uống vào, trên mặt hơi nổi lên đỏ ửng, tựa hồ không thể kháng tửu lực, dừng lại một chút mới nói. Nữ tử bại trận, đồng nhục tiếp rượu tuyệt không hai lời. Tốt Huyền Vũ Hoàng vỗ án khen hay. Trên bàn rượu bên dưới mọi người lập tức phối hợp đồng thời cùng kêu hô lên hảo, bầu không khí nhất thời sôi nổi. Có người tâm tư mẫn tiệp thầm nói, Huyền Vũ Hoàng làm thật là lợi hại, cư nhiên lấy ra một chiêu khiến Chu Chỉ Nhược uống rượu để che giấu thất bại của bản thân. Hai vị huyền võ nữ tướng bại trận, lại có Huyền Vũ Hoàng nói như thế. Cái này ở trong lòng mọi người sản sinh một loại cảm giác nữ tử trên việc chỉ huy quân trận không ăn thua. Dĩ nhiên là làm nhạt đi việc Huyền Vũ Hoàng dùng người không đúng dẫn đến không khí hoàng phương bại trận bi thương. Đương nhiên người thứ hai ra trận là do bản thân Đường nữ tướng chủ động thỉnh cầu, nghiêm ngặt mà nói không thể xem như là Huyền Vũ Hoàng tuyển chọn sai người. Hắn cũng không thể đả kích tính tích cực của đối phương. Bất quá Ngô Minh rõ ràng ở bên trong tiếng hoan hô của mọi người lại nói. Đừng nha, Chu Chỉ Nhược, ngươi không thể ỷ vào bản thân xinh đẹp như hoa, liền dám ở trước mặt Huyền Vũ Hoàng ăn nói linh tinh. Một ít người tâm địa tương đối mềm mỏng nghe được thanh âm của nàng, nhất thời trong lòng sốt ruột lên. Mọi người đều nhìn Ngô Minh, Ngô Minh chậm chậm rãi nói. Ý tứ của Hoàng thượng vừa nãy khó tránh khỏi có ý hiểm nghi, nói nữ tử không thích hợp bày mưu nghĩ kế chỉ huy chiến trận. Vi thần không dám gật bừa, ý tứ muốn phủ định lời nói của Hoàng thượng a, lá gan thật lớn. Chư vị đang ngồi không ít người trong lòng lo sợ tự hỏi mình cũng không dám nói như thế. Chẳng lẽ Chu thống lĩnh ngươi dự định ở trong trò chơi hành quân kỳ thử tài một lần? Huyền Vũ Hoàng hỏi, hy vọng Hoàng thượng chấp thuận, Ngô Minh lấy quân lễ chắp tay ôm quyền. Ha ha ha, ái khanh dám nói ra, trẫm làm sao có khả năng không đáp ứng. Huyền Vũ Hoàng cười to, mấy người nghe ra điểm mặt mày. Cái này vẫn là từ lúc bắt đầu đánh cờ, Huyền Vũ Hoàng lần thứ nhất sử dụng ái khanh cái từ ngữ định nghĩa này. Những quân vương khác khả năng thuận miệng thường dùng lời nói này, nhưng Huyền Vũ Hoàng có thể không giống. Hắn dùng từ thường thường có bao hàm ý nghĩa thâm sâu, đáng giá để các thần tử phỏng đoán. Hồng lão nguyên soái ở bên Niệp Dâu bạc trắng, dùng bữa uống rượu, lẳng lặng mà nhìn. Trong lòng hắn thầm kêu, Hoàng thượng thật đúng là diễn một hồi trò hay. Không biết cái Chu Chỉ Nhược này có hay không có sớm được thông báo. Nếu không có, vậy thì nàng cũng đúng là quá thông minh rồi. Huyền Vũ Hoàng nhìn Ngô Minh cũng là thầm nghĩ. Gocchuyenaudio.com, trong lòng, Chu Chỉ Nhược còn muốn đúng là quỷ khôn khéo, đã biết ta muốn cho nàng lên. Năng lực chuyển vòng như vậy khác nào cô nương nhà người ta giận hờn vậy đưa ra thỉnh cầu ước chiến, còn muốn thật là có bản lĩnh, không hổ là nữ cố vấn. Nguyên lai từ vừa nãy bắt đầu, Ngô Minh liền nhìn ra dự định của Huyền Vũ Hoàng. Thậm chí nàng cũng nghĩ đến, Huyền Vũ Hoàng có hay không cùng Hồng lão nguyên soái thông đồng qua. Người thông minh tựa là cùng chung chí hướng như vậy, Ngô Minh cùng Hồng lão nguyên soái cũng hoài nghi trong đó có hay không có thông báo. Tất cả mọi người ở hiện trường, có năng lực nhìn rõ ràng toàn bộ chi tiết nhỏ trong trò chơi một cách mạch lạc không vượt quá 5 người. Ngô Minh tự nhiên là một vị trong đó. Thời điểm khi tuyệt đại đa số người chỉ chú trọng kết quả trò chơi, Ngô Minh ở bên nhưng phân tích liền minh bạch đây là duyên cớ Huyền Vũ Hoàng phán định đối với đường nữ tướng tương đối nghiêm. Điều này có ý vị gì? Người một nhà vì để công chính có thể gia tăng độ khó. Làm sao có khả năng? Đương nhiên là vì duyên cớ Huyền Vũ Hoàng vốn dĩ không muốn nhường đường nữ tướng thắng. Ngô Minh đứng dậy, đi vào bên trong lều cỏ tượng trưng Hoàng Phương. Bên trong lều cỏ chỉ có một tấm quân án cùng một cái bàn trà, còn lại đều là giá binh khí. Ngô Minh ngồi ở sau quân án, rất nhanh bên ngoài âm thanh bắt đầu trò chơi đã chuyển đến. Hành quân kỳ ván thứ 3 hiện tại bắt đầu. Lên đề tựa là ra đề bài. Ngoài trướng có lính liên lạc gấp gáp đi vào, quỳ một chân trên đất dâng một phần văn giản. Cách chương.